Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 31, đổi đan. Hình lão quỷ, hình ngục phong mạch người. Như Vương Hùng phỏng đoán một dạng, một cái cơ duyên xảo hợp. Hình lão quỷ đạt được một cái, sinh sinh tạo hóa đan. Hình lão quỷ cũng không có hướng toàn tông triển lãm sinh sinh tạo hóa đan. Vạn nhất giáo chủ bọn họ vô pháp đại lượng luyện chế đâu. Chính mình viên đan dược này liền không có. Sinh sinh tạo hóa đan. Đây chính là nhiều một cái mạng a. Hình lão quỷ chỉ có cái này một cái. Làm sao có thể cho người khác biết. Cũng là người thân nhất người cũng không biết. Bí mật này chỉ có chính mình một người biết được. Có được này tiên đan. Bất kể là ai. Đều sẽ nghiên cứu một chút. Đây cũng là hình lão quỷ tại chỗ mình ở lưu lại dấu vết nguyên nhân. Đáng tiếc, tiên đan thần diệu, làm sao cũng nghiên cứu không ra. Đến, đây là hình lão quỷ bí mật lớn nhất. Coi là thiên hạ này chỉ còn lại có cái này một cái. Lại, người nào nghĩ đến, trước đó không lâu truyền đến tin tức. Còn có một cái xuất thế. Hình lão quỷ không có nghĩ qua đem Vương Hùng sinh sinh tạo hóa đan đem tới tay. Dù sao, này đã bạo lộ ra sinh sinh tạo hóa đan. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Hình ngục phong tại sinh đan thánh vực 48 mạch trong. Là so sánh hạng chót một mạch. Khẳng định không tranh nổi người khác. Làm gì lội vũng nước đục này. Huống hồ, chính mình nếu là động tác quá khổng lồ. Vạn nhất bại lộ chính mình cái này mai, liền được không bù mất. Cho nên, hình lão quỷ một mực ước thúc chính mình đệ tử, không cho phép tham dự sinh sinh tạo hóa đan sự tình. Có thể, càng lo lắng cái gì cũng liền càng phát ra sinh. Này Vương Hùng, mạc danh kỳ diệu, tìm tới chính mình cái này đến. Vừa rồi có đệ tử đến bẩm báo thời điểm. Hình lão quỷ càng là một loại muốn mắng người xúc động. Cái này Vương Hùng, ngươi tìm ai không tốt, tìm ta làm gì, ta cũng không muốn nhiễm cái này nhân quả. Đến mức, vừa rồi một cái chuẩn bị luyện hồn tù phạm đều chạy. Hình lão quỷ trong lòng không khỏi bực bội, đi ra vừa nhìn thấy tù phạm chết, lại nhìn thấy Vương Hùng đến, còn là mình đệ tử mang đến, tiểu tử. Ngươi đến chỗ của ta làm gì? Hình lão quỷ nhìn lấy Vương Hùng, liền trong lòng tức giận. Tại hạ Vương Hùng, đến đây tìm hình mạch chủ đổi một viên thuốc. Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ trịnh trọng nói. Ta chỗ này không có ngươi muốn đan dược. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Hình lão quỷ âm thanh lạnh lùng nói. Hình lão quỷ hiện tại, muốn cho nhất Vương Hùng xéo đi. Lăn đến càng xa càng tốt, chớ chọc chính mình, hình mạch chủ, lần này tới sinh đan thánh núi, kỳ thực ta chỉ có 3 lần thời cơ. Ngươi biết, ta vì sao đem một cơ hội dùng ở trên thân thể ngươi sao? Vương Hùng cười nói, hình lão quỷ đột nhiên trong lòng máy động, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Vương Hùng biết cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu, hình mạch chủ đối xử lạnh nhạt nói, ta biết, hình mạch chủ có một cái độc nhất vô nhị đan dược. Đúng hay không, liền cùng ta cái này mai một dạng. Vương Hùng vừa cười vừa nói, độc nhất vô nhị, giống như ngươi, này há không phải liền là sinh sinh tạo hóa đan. Hình mạch chủ tâm bỗng nhiên nhảy cổ họng, bại lộ, Vương Hùng làm sao biết. Hình mạch chủ nhất thời mặt lộ vẻ một cỗ sát khí. Hình mạch chủ, ngươi nhìn ta nói có đúng hay không? Vương Hùng vừa cười vừa nói. Một bên tị tâm biến sắc. Bởi vì tị tâm đã nhìn ra hình mạch chủ trên mặt sát khí. Đại vương làm sao còn đang chọc giận hình mạch chủ? Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Hình mạch chủ nhắm mắt nói. Nhưng trong mắt sát khí vẫn như cũ. Nhiều người ở đây, chúng ta đi vào nói, như thế nào? Vương Hùng cười nói, hình lão quỷ hai mắt nhíu lại, còn không biết Vương Hùng biết rõ bao nhiêu. đi vào nói, không còn gì tốt hơn. Tốt, ngươi tới đi. Hình lão quỷ trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Vương Hùng gật gật đầu. Đại vương, không thể. Tị Tâm nhất thời lo lắng nói. Tị Tâm nhìn ra hình lão quỷ trong mắt sát khí. Đây là muốn giết đại vương a. Đại vương vì sao còn muốn cùng hắn một chỗ? Chờ ở bên ngoài lấy. Vương Hùng không để ý tới Tị Tâm. Các ngươi canh giữ ở cửa chính. Người nào cũng không cho tiến đến. Hình lão quỷ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám hình mục phong đệ tử lộ ra vẻ mờ mịt. Vương Hùng, hình lão quỷ bước vào một gian đại điện. Cứu, đại điện chi môn ầm vang đóng hợp. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Vương Hùng cùng hình lão quỷ hai người. Vừa rồi bên ngoài nhiều người. Hình lão quỷ tuy nhiên mặt lộ vẻ sát khí, nhưng không tốt bạo khởi. Giờ phút này chỉ còn lại hai người. Hình lão quỷ nhất thời sắc mặt âm lãnh nói. Nói, trừ ngươi, còn có ai biết? Nếu chỉ có Vương Hùng một người biết, hình lão quỷ thà rằng sát nhân diệt khẩu, cũng phải bảo trụ bí mật này. Hình lão quỷ sợ nhất tin tức này đã kinh thiên hạ đều biết. Ai biết? Tất cả mọi người biết a. Bên ngoài hơn 200 tiên nhân, sinh đan thánh nữ, một đám mạch chủ, cái nào không biết? Vương Hùng lộ ra một tia nghi ngờ nói. Ngươi nói cái gì? Hình lão quỷ biến sắc. Nhiều người như vậy biết, mà lại đều là tiên nhân, vậy mình bí mật liền thủ không được a? Không đúng, nếu là còn lại tiên người biết, đã sớm lao xuống. Hình mạch chủ, ngươi đưa ngươi hầu biển tiên đan lấy ra đi. Ta một người bạn nhu cầu cấp bách cái này độc nhất vô nhị đan dược. Vương Hùng trầm giọng nói ra. Hầu biển tiên đan? Hình lão quỷ sắc mặt cứng đờ. Cái gì hầu biển tiên đan? Ta đã dò thăm tin tức. Hình mạch chủ, ngươi có một cái hầu biển tiên đan, đúng hay không? Lấy ra, ta và ngươi đổi. Vương Hùng lại lần nữa trầm giọng nói. Hình lão quỷ trên mặt lại lần nữa cảm thấy rất ngờ vực. Là ta hiểu lầm. Vương Hùng căn không biết mình có sinh sinh tạo hóa đan. Hắn một mực nói là hầu biển tiên đan. Náo nửa ngày, là mình hoảng sợ chính mình. Cũng đúng, sinh sinh tạo hóa đan. Chỉ có tự mình biết hiểu. Liền chư vị mạch chủ cũng không biết. Vương Hùng biết cái đếch gì? Hầu biển tiên đan. Người nào mù truyền hầu biển tiên đan? Ta lúc nào có hầu biển tiên đan? Hình lão quỷ nhất thời trừng mắt cả giận nói. Không phải sao? Ta nhận được tin tức, sinh đan thánh vực có ba người khả năng có. Độc lão tổ ta hỏi qua, hắn không, liền nhìn ngươi. Hình mạch chủ, ta thật nhu cầu cấp bách hầu biển tiên đan. Ngươi nếu là có, ta thà rằng dùng ta sinh sinh tạo hóa đan đổi với ngươi. Ta là nghiêm túc. Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ vô cùng thành khẩn nói. Hình lão quỷ nhất thời tức giận đến thổ huyết. Đến cùng người nào cho mình gây chuyện? Hầu biển tiên đan này thiên môn đan dược. Chính mình phải có cái dám dùng. Hại chính mình hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh. Lan, Lan, Lan, ta chỗ này không? Lan, có bao xa? Lan bao xa? Hình lão quỷ nhất thời tức giận nói. Oanh, đại điện nhóm âm vang mở ra. Ngoại giới một đám hình mục phong đệ tử lộ ra vẻ mờ mịt. Tị Tâm càng là lo lắng nhào lên. Nhưng nhìn đến Vương Hùng không ngại, Tị Tâm cũng yên tâm. Hình lão quỷ một mặt tức giận, nhưng đã không có lúc trước sát khí. Tựa hồ vô cùng tức giận Vương Hùng mạo phạm. Đã hình mạch chủ nói như thế, này Vương Hùng quấy dày. Nếu là hình mạch chủ về sau lại có hầu biển tiên đan tin tức, phiền phức thông báo tại hạ. Tại hạ vẫn như cũ nguyện ý cùng hình mạch chủ mua sắm. Vương Hùng cười nói. Cút đi. Hình lão quỷ buồn bực nói. Hầu biển tiên đan, cho dù có, cũng không bán ngươi. Ngươi cái này hỗn trướng, dọa ta một hồi. Có thể bốn phía hình mục phong đệ tử lại lộ ra vẻ mờ mịt. từng cái hai mặt nhìn nhau. Cái gì hầu biển tiên đan? Vương Hùng cùng mạch chủ vừa mới đến đáy nói cái gì? Cáo từ, Vương Hùng hơi hơi thi lễ, mang theo Tị Tâm đi. Hình lão không có quỷ ngăn cản, bởi vì hình lão quỷ căn không muốn phức tạp. Dạng này tốt nhất, Vương Hùng lăn đi, mình cùng hắn sinh sinh tạo hóa đan không có liên quan. Không ai hoài nghi mình, lúc đến sau chỉ có một vị tiên nhân dẫn đường. Trở về thời điểm, lại là năm cái hình mục phong đệ tử, cùng một chỗ đem Vương Hùng hộ tống ra địa cung, từ cửa đá trở lại hình mục điện hạ. Cứu, hình mục điện hạ đại điện chi môn ầm vang mở ra. Ngoại giới, Lam Ly Diễm cùng hơn 200 tiên nhân cùng một chỗ trông mong chờ lấy. Bởi vì, tại sở hữu tiên trong mắt người, độc Vương Phong, hình ngục phong đợi qua về sau, Vương Hùng còn thừa lại một cơ hội cuối cùng. Vương Hùng lại tuyển này nhất phong, tới đó, nhất định phải đổi ra sinh sinh tạo hóa đan. Chúng tiên nhân trong chờ mong, Vương Hùng, người tại cùng hình mạch chủ đàm thế nào? Có thể chọn tốt cái cuối cùng muốn đi sơn phong. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, quần tiên cùng một chỗ chờ mong nhìn về phía Vương Hùng. Không cần, vừa rồi ta cùng hình mạch chủ đàm rất tốt, đã thay xong. Vương Hùng cười nói, đổi, thay xong. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, liền liền quần tiên cũng nhất thời dỗ đến một tiếng kêu sợ hãi mà lên. Thay xong, người cùng hình lão quỷ này người bảo thủ đổi. Mẹ, hình lão quỷ làm sao vận tốt như vậy? Người cùng hắn đổi cái gì? Tiểu tử, người không phải muốn đi ba cái sơn phong sao? Làm sao hai cái liền không chảy? Đổi cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, một chúng tiên nhân nhất thời trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Hình ngục phong năm người đệ tử cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Vương Hùng, ngươi cùng sư tôn đổi đan dược. Lúc trước này dẫn đường tiên nhân cau mày nói. Đúng vậy a, vừa rồi các ngươi không phải cũng nghe được sao? Ta đổi hầu biển tiên đan. Vừa vặn ta phải dùng. Phải biết, đoạn thời gian trước, chư vị mạch chủ chỉ đưa tới phàm nhân đan dược. Ta đương nhiên không đổi a. Vẫn là hình mạch chủ đại khí, cho ta một cái hầu biển tiên đan. Ha ha ha, tuy nhiên so ta sinh sinh tạo hóa đan kém chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn phàm nhân đan dược đi. Trọng yếu nhất là ta vừa vặn hữu dụng. Vương Hùng cười nói, ếch, chúng hình mục phong đệ tử sắc mặt cứng đờ. Là thế này phải không? Vừa rồi Vương Hùng giống như cùng sư tôn nói tới cái gì hầu biển tiên đan. Còn nhượng sư tôn về sau lại có. Vương Hùng còn ra tiền mua đây. Chẳng lẽ là thật? Một đám hình mục phong đệ tử chỉ nghi. Nhượng bốn phía 200 tiên người nhất thời biến sắc. Là thật. Vương Hùng thật đổi. Một cái hầu biển tiên đan. Này phổ thông tiên đan. Liền đổi sinh sinh tạo hóa đan. Hình lão quỷ thế nhưng là nhặt cái đại tiện nghi. Hình lão quỷ làm gì? Lúc trước không phải tất cả mọi người thương lượng xong. Không cho phép dùng tiên đan đổi sao? Hắn đây là gian lận. Hắn cái này một đổi. Để cho chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Quần tiên nhất thời đối hình lão quỷ một trận phàn nàn. Nhưng, phàn nàn thì phàn nàn. Bây giờ sinh sinh tạo hóa đan rốt cục trở về sinh đan thánh vực. Chính mình cũng có thể thấy vì nhanh. Qua thông chi hình lão quỷ, nhượng hắn đi ra, đem sinh sinh tạo hóa đan cho mọi người nhìn xem. Khác một người che đậy lấy. Không tệ, này sinh sinh tạo hóa đan, cũng không phải một mình hắn độc hưởng. Hình lão quỷ luyện đan cũng không được. Lấy ra, chúng ta nghiên cứu. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, một đám thực lực cường đại mạch chủ nhau nhau đối hình mục phong đệ tử kêu lên. Chúng hình mục phong đệ tử một trận mờ mịt, trong đó có người quay đầu trở về thông báo hình lão quỷ. Hình lão quỷ quát tháo đi Vương Hùng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chính phân tích Vương Hùng tại sao tới quấy rối thời điểm. Một người đệ tử vội vàng chạy tới. Sư tôn, bên ngoài chư vị mạch chủ, để ngươi đem từ vương hùng trong tay đổi lấy, sinh sinh tạo hóa đan, xuất ra qua. Cho đoàn người nhìn xem. Một người đệ tử nói ra. Hình lão quỷ đầu nhất thời không có quay lại. Ngươi nói cái gì? Chư vị mạch chủ, mời ngươi đem, sinh sinh tạo hóa đan, lấy ra. Nói, ngươi không thể độc hưởng. Đệ tử kia tiếp tục nói. Hình lão quỷ nhất thời tựa như đạp cái đuôi mèo. Xù lông, cái gì sinh sinh tạo hóa đan? Từ đâu tới sinh sinh tạo hóa đan? Ai nói? Ai nói? Hình lão quỷ khàn giọng liệt phế gào thét lấy. Vương Hùng nói, hắn nói đã đổi cho ngươi. Trong tay ngươi, đệ tử kia không hiểu nhìn về phía hình lão quỷ. Thả hắn mẹ cái rắm. Ta lúc nào cùng hắn đổi? Hình lão quỷ gào thét thời điểm, thổ huyết tâm đều có. Sợ cái gì? Đến cái gì? Đây không phải gây một thân tao. Đây là bị dội phân. Cái này muốn bị Vương Hùng cắn chết. Bùn đất ba rơi đũng quần. Không phải cứt cũng là cứt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.